là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, quỷ dị năng lực. Bản thân hy sinh canh. 3. Cho ngươi mượn trên cổ đầu người cùng vương giả chi kiếm dùng một lát. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nói câu nói này thời điểm. Không mang theo một tia khói lửa cùng sát khí. Phong khinh vân đạm nói. Giống cùng lão hữu ôn chuyện. Lý Dạ Huyền nghe vậy. Con người bỗng nhiên co vào. Tay phải như thiểm điện nâng lên. Chém về phía quỳ một gối xuống tại trước người hắn hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Xoát một chút. Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay hắc mang lưu chuyển. Một đạo máu đen nguyệt luân. Hồ chi mà ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, chuẩn bị bổ về phía hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Chế, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn quỳ một gối xuống tại trên bờ cát. Đầu vẫn không có nâng lên, vẫn thấp, lấy nàng không đổi ngữ khí nói. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền đáy lòng lướt qua một đạo sinh tử nguy cơ. Vội vàng dừng tay, rầm rầm. Chém ra đi máu đen nguyệt luân, bỗng nhiên giữa không trung đứng vững, lập tức đứng tại hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trên mũ giáp phương. Khoảng cách mũ giáp chỉ có mảy may khoảng cách, có ý tứ gì? Lý Dạ Huyền mặt lạnh lấy hỏi, các hạ chẳng lẽ không có lấy từng tới tư liệu của ta sao? Nếu như nhìn qua ta tài liệu cá nhân 15, hẳn phải biết ta dị năng lực là cái gì sao? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn ngữ khí không đổi nói. Tư liệu, Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong đầu hiển hiện hắn đã từng đọc qua. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tư liệu. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn đứng đầu. Cũng là bát đại kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất. Dị năng lực bản thân hy sinh. Cái này dị năng lực. Cực kỳ quỷ dị. Lại phát động điều kiện không biết, một khi thành công phát động, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sinh mệnh, liền cùng bị thi thuật giả qua lại liên quan, nếu như hy sinh kỵ sĩ bàn tròn thụ thương, như vậy, bị thi thuận người, cũng sẽ đi theo thụ thương, giống nhau như đúc thương thế, nếu như hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tự sát, như vậy, bị thi thuận người. Thậm chí sẽ cùng theo hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, cùng một chỗ tử vong. Nếu như vừa rồi Lý Dạ Huyền một cái máu đen nguyệt luân chém đi xuống, đem hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đánh chết. Như vậy, hắn cũng vô cùng có khả năng tử vong, sọ não tự động bị đánh mở. Quỷ dị như vậy năng lực, phát động điều kiện và giải trừ điều kiện, đương nhiên sẽ không đơn giản. Trọng yếu nhất chính là, cái này quỷ dị năng lực, thi triển giá quá lớn, nếu không cũng không có khả năng gọi là bản thân hy sinh. Hà tất phải như vậy đâu? Lý Dạ Huyền nhíu mày, hỏi, đã Arthur bị ác ma phụ thể, vì sao còn muốn vì hắn hiệu mệnh, thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh quý báu đâu? Lý Dạ Huyền cảm thấy, Arthur bị ác ma phụ thể tin tức, cũng không giả, bởi vì ngày đó, hắn cũng đã nhận ra Arthur không bình thường địa phương. Điện hạ chỉ là bị ác ma phụ thể, cũng không phải là biến thành ác ma. Chúng ta tự nhiên muốn nghĩ biện pháp, giải cứu điện hạ, tiêu diệt ác ma. Vương giả chi kiếm có được cường đại quang minh năng lượng, lại là điện hạ bội kiếm. Cha tin nếu như tìm về vương giả chi kiếm, điện hạ nhất định có năng lực khu trục ác ma, diệt sát ác ma. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn ngữ khí kiên định nói. Lý Dạ Huyền nghe vậy, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Tự nhiên biết hy sinh bàn tròn cưỡi thổ lòng tin, không có khả năng tùy tiện dao động. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đem vương giả chi kiếm giao cho ta là đủ. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nói. Ô, không quan tâm ta đầu lâu rồi. Lý Dạ Huyền hỏi. Ta cũng không muốn chết. Nếu như có thể mà nói, ta tự nhiên không muốn lấy chính mình đầu, đổi lấy ngươi đầu. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đáp. Ha ha ha ha, Lý Dạ Huyền cười ha hà. Sau đó thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Nói, ta còn thực sự không tin ta. Muốn lĩnh giáo một chút cái này quỷ dị năng lực. Nói, Lý Dạ Huyền đưa tay vén đi hy sinh kỵ sĩ bàn tròn mũ giáp. Lơ lửng máu đen Nguyệt Luân chém xuống. Bổ vào hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trên bờ vai. Suy, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bả vai áo giáp chặt ra. Máu đen Nguyệt Luân lưỡi kiếm. Cắt vào hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bả vai. Lúc này, Lý Dạ Huyền sắc mặt biến hóa. Trên vai của hắn, cơ hồ là đồng dạng vị trí. Một cỗ vô cùng lực lượng thần bí. Tác dụng tại trên bờ vai. Đem vết thương xé rách. Vết thương sâu cạn, lớn nhỏ, cơ hồ giống nhau như đúc. Không có một chút cải biến. Làm sao có thể? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn năng lực bản thân hy sinh. Thật phát động, Lý Dạ Huyền chém bị thương hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bả vai. Kết quả chính Lý Dạ Huyền bả vai cũng bị thương. Lý Dạ Huyền vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app, tại trong thương thành đổi một cái sơ cấp túi chữa bệnh. Ném trên người mình, một mảnh nhu hòa mà thánh khiết quang vũ bao phủ, chữa trị chi lực rơi vào Lý Dạ Huyền trên thân. Kết quả Lý Dạ Huyền bả vai vẫn là đẫm máu, vết thương tiếp tục đổ máu. Túi chữa bệnh vậy mà không có hiệu quả. Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, đáy lòng thất kinh, chân mày cau lại. Hắn nhìn thấy hy sinh kỵ sĩ bàn tròn vết thương vẫn đang chảy máu. Thế là tại Final Destination app trong thương thành lại mua một cái sơ cấp túi chữa bệnh, vứt xuống hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trên thân. Tại nhu hòa mà thánh khiết quang vũ bên trong, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trên bờ vai vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lý Dạ Huyền trên bờ vai vết thương tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, vậy mà cũng cùng theo khép lại. Quả nhiên rất quỷ dị. Lý Dạ Huyền trợn mắt hốc mồm, âm thầm líu lưỡi. Ta biết ngươi thủ đoạn đông đảo, mới khiến cho ngươi có cái lựa chọn nào khác. Nhưng là ta dù sao cũng là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cao thủ, tu vi cảnh giới cũng không biết cao hơn ngươi nhiều ít. Ngươi cũng không cần quá làm càn. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn để Lý Dạ Huyền biết nàng năng lực là thật về sau, bắt đầu lạnh giọng nói ra. Bản thân hy sinh để cho ta đứng ở tiên thiên bất bại. Trừ cái đó ra, ta còn có năng lực khác. 390, mặt khác, trong miệng của ta cất giấu kịch độc túi độc. Chỉ cần ta cắn nát túi độc, ta liền sẽ bị kịch độc cho độc ngất đi. Ngươi cũng sẽ bởi vì bản thân hy sinh lực lượng lâm vào trạng thái hôn mê. Đến lúc đó tự nhiên có kỵ sĩ bàn tròn tới thu hoạch đầu lâu của ngươi, sau đó cho ta giải dược, đem ta cứu sống. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn từ đầu đến cuối khí định thần nhàn nói. Phảng phất hết thảy đều tại nàng trưởng khống ở trong. Đứng ở tiên thiên bất bại. Bản thân hy sinh. Lý Dạ Huyền đột nhiên nở nụ cười. Thật không khéo. Ta có vẻ như vừa lúc có phương pháp. Có thể khắc chế ngươi cái này quỷ dị năng lực. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nhìn thấy Lý Dạ Huyền tự tin như vậy bộ dáng, hơi sững sờ, có chút không thể tin được. Không có khả năng. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn lắc đầu, cho rằng Lý Dạ Huyền là đang hư trương thanh thế. Bản thân hy sinh năng lực vô cùng quỷ dị, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể phá giải nàng năng lực này. Cho nên hy sinh kỵ sĩ bàn tròn luôn luôn là đàm phán hảo thủ. Final Destination app sinh tồn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người đều đối nàng có chỗ kiêng kỵ. Lý Dạ Huyền vậy mà nói hắn tìm tới phá giải bản thân hy sinh phương pháp. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tự nhiên không tin. Xác thực, người bản thân hy sinh năng lực xác thực khó giải quyết.